Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 8, vong linh cự ma vs lôi phạt. Gocchuyenaudio.com. Địa ngục chi môn, theo tiếng hô của Lâm Minh vừa vang lên. Năng lượng, mana, trong người hắn ảo ạt như thác lũ chảy vào thanh cốt trượng đen như mực trên tay. Quyền trượng Duham là một vật phẩm cấp bậc thần thoại mang tính duy nhất trong thần chiến. Là phần thưởng khi Lâm Minh hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đạt đến chân thần. Nó mang theo một dòng thuộc tính duy nhất là tăng phúc 10 lần HP và sức mạnh cho các loại vong linh sinh vật được nó triệu hồi. Cùng với hai kỹ năng mà một trong đó chính là địa ngục chi môn này. Ding đỏ ong đong, theo một tiếng vang cổ lão từ vô tận hư không truyền lại. Vùng trời trên đầu vốn mây đen mù mịt Lâm Minh vậy mà bị cứng rắn chen ra một lỗ hổng to hơn 500 mét. Từ lỗ hổng đó, một đại môn do xương cốt của hai con cự long tạo ra dần hạ xuống. Toàn thân màu xám cho. Phía trên cánh cửa có vô số hoa văn cùng đồ đằng ác quỷ. Cổ xưa, thần bí, tà ác, đáng sợ, đấy là tất cả những cảm xúc mà bất kỳ ai nhìn vào địa ngục chi môn cảm nhận được. Dù là Mary hay Merlin bên dưới cũng thấy áp lực vô cùng nặng nề. Còn Lâm Mị, bởi bản chất cũng là một vong linh sinh vật nên đã sớm bị Lâm Minh giải trừ khế ước đưa trở về. Bằng không tuyệt đối sẽ bị uy áp này đè cho bạo thể. Hoành ầm đùng, y đoành đoang đoang, như cảm nhận uy hiếp cùng xúc phạm, mây đen cùng cuồng lôi trên bầu trời thoáng chốc sôi trào lên. Từng tia sấm chớp như màu bạc như điện ra chạy loạn. Sau đó dần đổi thành màu tím, rồi cuối cùng hóa thành đỏ như máu. Vô sinh huyết lôi, hình thức lôi phạt mạnh nhất từng xuất hiện trên đấu ma đại lục. Chỉ có những kẻ nghịch thiên cực kỳ thì khi phi thăng thần giới mới phải chịu loại đãi ngộ này. Kèm theo huyết lôi xuất hiện, một luồng thiên uy từ 9 tầng thiên không thoáng cái rơi xuống toàn bộ đại lục. Khiến cho vô số bậc cường giả phải hoảng sợ run như cầy sấy. Một mặt không dám tin nhìn trời. Thậm chí, còn có chỉ ít hơn 10 vị đấu đế thoáng cái bị đánh cho hộc máu. Bởi vì sát nghiệt quá nhiều nên sẵn cái bị thiên uy ngấp nghé trừng phạt luôn. Thật sự là oan đến nhà bà ngoại, nằm ngủ cũng trúng phi đao, ong ong ong, cảm nhận hai luồng uy áp đối kháng nhau tạo nên từng trận phong bạo trên bầu trời. Nét mặt Lâm Minh nghiêm túc lại, sau đó hướng về phía Merlin gật gật đầu, người sau hiểu ý, lập tức làm theo, một tay áp xuống đất. Sức mạnh toàn thân Merlin lập tức chuyển thành kết giới lực. Theo đó từng nét hoa văn thần bí bỗng lan tràn ra bốn phía. Bao phủ phạm vi 10 km bảo hộ cho tất cả mọi thứ bên trong nó. Mà mục tiêu chính dĩ nhiên là Mary cùng 4 người hạ ra. Đây là để tránh dư âm của những lần giao chiến sắp tới. Nói thì dài. Nhưng thật ra từ khi Lâm Minh gọi ra địa ngục chi môn đến khi kết giới hoàn thành thì cũng chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Mà lúc này, hồi sinh thuật đã đến lúc mấu chốt nhất, 4 xác người đã hóa thành vô số điểm sáng li ti lơ lửng trong ma pháp trận. Chỉ cần những điểm sáng này hợp lại là đã thành công. Người chết sẽ sống lại, sinh tử pháp tắc sẽ bị bẻ cong, mà hiển nhiên. Thiên ý của thế giới này tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hết kiên nhẫn rồi à, vậy ta sẽ chơi với ngươi. Lâm Minh cười nhe ra hàm răng trắng bóc, những món trang bị hoặc thần thoại hoặc truyền thuyết trên người đồng loạt phát sáng lên. Tất cả đều thi triển ra kỹ năng của mình. Lâm Minh đi là con đường thuần triệu hoán, mà con đường này cần nhất chính là hai yếu tố, mana khổng lồ cùng bắp phong linh. Bởi vậy, chẳng những hắn đem tất cả chỉ số của mình tăng lên mục tinh thần cùng trí tuệ, mà kể cả những trang bị của hắn cũng đi theo y như vậy. Kỹ năng càng là bắp nghịch thiên, áo choàng Duham, thần thoại, tăng MP gấp 10 lần, kỹ năng cường hóa vong linh, khiến vong linh tăng 1,5 lần thuộc tính, vương miệng Duham, thần thoại, rút ngắn thời gian triệu hoán gấp 10 lần, kỹ năng vong linh bạo phá. Cho nổ vong linh tạo sát thương chuẩn cực mạnh, xét trang phục vong linh, tăng tinh thần x2, trí lực x2, kỹ năng thị huyết tăng uy lực sinh vật vong linh gấp 3 lần nhưng sẽ lâm vào cuồng bạo mất kiểm soát. Chơi game sợ nhất là gì? Một là đồng đội như heo, hai là kẻ địch bắp chồng chất, mà Lâm Minh hiện chính là loại thứ hai đó. Thực lực hắn xét ra rất là gà lìn trong hàng ngũ chân thần ở thần chiến. Tuy nhiên chỉ cần cho hắn đủ thời gian hắn có thể bán hành tất cả địch. Tục ngữ thường gọi là cân tim, triệu hoán, vong linh cự ma, Lâm Minh huơ quyền trượng vạch qua không gian trước mặt. Theo động tác đó, từng vòng ma pháp trận màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Chúng sắp xếp từ lớn đến nhỏ kéo dài đến địa ngục chi môn. Ma pháp trận khổng lồ cuối cùng bao phủ cánh cửa lại. Kéo kẹt, lực lượng không ngừng truyền vào. Ánh mắt hai con vong linh cự long làm khung cửa hai bên bỗng phát ra ánh sáng xanh yêu dị. Sau đó chúng đồng loạt gầm lên, những sợi dây xích bạc khóa cửa từng cái bị chấn đứt hết. Địa ngục môn dần dần hé mở, lộ ra một khoảng không tím xám u ám, nhìn vào như có thể hút mất linh hồn bất kỳ sinh vật nào. Hoành đùng đùng, huyết lôi trên bầu trời chạy quanh như điên cuồng. Sau đó nhanh chóng tập hợp hóa thành một tia chớp màu máu đường kính ước chừng hơn 10 mét. Bởi vì địa ngục chi môn nằm ngay trên đầu của Lâm Minh và Mary. Huyết lôi không còn cách nào khác là trực tiếp đánh lên đó. Nhưng, ngao, một tiếng gầm run trời chấn địa vang lên. Bên trong địa ngục môn bỗng vươn ra một cánh tay xương sầu mục nát. Hắc khí quấn quanh. Cánh tay dài ngoằng không chút khách khí vỗ mạnh ra đón tiếp huyết lôi. Cả hai va chạm tạo nên một vòng sóng năng lượng quét ngang qua trên bầu trời. Sóng năng lượng hóa thành sóng phá hoại. Những nơi nó đi qua cây cối bị đánh nát, đá núi bị đánh vụn, sông ngòi trực tiếp bị bốc hơi đi. Mọi thứ trong phạm vi bán kính 10 km đều bị phá hủy không còn gì. Uy lực không hề thua kém một quả bom nguyên tử thời hiện đại. Mà đây chỉ là dư âm mà thôi. Duy nhất còn sót lại ở nơi này cũng chỉ có những sinh linh được kết giới bảo vệ. Dù nó chấn động không ngừng nhưng cũng đã thành công giúp chúng tránh qua một lần hạo kiếp. Hống, sau một kích va chạm cùng huyết lôi, mặc dù đánh tan đối phương nhưng hắc vụ bao quanh cốt tủ cũng bị hủy mất. Có điều bản thể nó lại không hề bị ảnh hưởng gì. Sau một tiếng gầm thét rung trời. Bên trong địa ngục chi môn lại chấn động nhẹ một cái. Một cánh tay xương khác lại từ bên trong vươn ra. Rồi cái thứ ba, chấm, thứ tư, thứ năm, đến tận khi chín cánh tay đều vươn ra thì mới dừng lại. Sau đó chúng đồng loạt nắm chặt hai bên mép địa ngục chi môn. Dùng sức rồi, kéo, theo đó, một tia chớp màu tím từ bên trong lao ra. Đến khi ngưng tụ lại thì... Một con loli, chính xác, không nhầm, chính là một con loli siêu moe siêu kiêu. Mái tóc bạc dài mượt phất phơ theo gió. Khuôn mặt băng điêu ngọc trạm tinh mỹ đến cùng cực. Tuổi tác nhìn bên ngoài khoảng 5 hay 6 tuổi. Hai mắt bé loli nhắm lại. Tay chân ôm chặt lấy một viên ngọc màu tím to như thân cô bé. Bên trong có vô số khuôn mặt ác quỷ gào thét rên rỉ. Chín cánh tay xương chính là từ trên đó mọc ra. Lâm Minh thấy cảnh này thì trực tiếp lấy tay che mặt. Trong lòng như có một vạn con trâu được dẫm đạp chạy qua. Mịa, một con vong linh cự ma lại có tạo hình mô ê như vậy làm gì? Không hiểu mấy cha phát hành game nghĩ như thế nào nữa. Mô ê như vậy thì làm sao hắn nỡ để cô đi chiến đấu a? Nhỡ bị thương thì hắn thấy mình thật là tội lỗi. Lolicon Lolicon, ai gọi 113 đi? Hống, soạt, bỏ mặc Lâm Minh bên dưới tâm tư lăn lộn, bé Loli trên trời bỗng dưng xòe ra một đôi cốt rực to hơn 100 mét sau lưng. Sau đó đập cánh mạnh một cái lao vút đi, bay thẳng vào bên trong lôi phạt, bên dưới, Lâm Minh lại một lần nữa che mặt, kỹ năng thị huyết khốn nạn, hắn thật vừa yêu vừa hận nó mà. Mạnh thì mạnh thật nhưng lại khiến vong linh sinh vật mất đi lý trí. Trở nên điên cuồng khát máu, biến thành một cỗ máy hủy diệt thuần túy. Xoẹt, dẹt, y đùng hoành, bên trên, ý chí lôi phạt như nhận lấy khiêu khích thật lớn. Số lượng huyết lôi thoáng cái tăng lên mấy lần, che kín vùng trời, huyết lôi như những con cuồng long ngao du trong mây đen, bao quanh lô ly cự ma, sau đó đồng loạt lao vào mang theo khí thế hủy diệt. Hống, bé lô ly hé miệng xinh xắn phát ra âm thanh cuồng bạo. Đôi mắt vẫn nhắm chặt không mở, chín cánh tay xương rút từ bên trong viên ngọc ra chín thanh kiếm màu tím. Mỗi thanh đều phát ra khí tức bất phàm, đại diện cho linh hồn pháp tác. Tám cánh tay xương bắt đầu huy kiếm, từng đường kiếm ảnh va chạm cùng huyết lôi cuồng bạo rồi đem chúng đập tan. Oanh, ầm ầm ầm, từng cơn chấn động bạo phát lên không dứt, mỗi thứ đều mang theo sức mạnh hủy diệt đủ sức phá hủy đại lục. Cũng may chúng diễn ra trên không trung, dư âm thì lại bị kết giới cản lại trong phạm vi 10 km nên mới tránh khỏi một tràng hạo kiếp diệt thế. Ánh kiếm ngang dọc, từng đòn chém ra đều đánh vỡ một đám huyết lôi, nhưng huyết lôi số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cứ như là vô cùng vô tận, một số đã vượt qua được màn kiếm mà đánh lên cơ thể bé nhỏ của cô bé tiểu lô ly. Bị thương, đôi mày đẹp bé nhỏ của cô bé nhíu chặt lại khiến người ta thương tiếc. Mô ê thần công phát huy đến cực hạn, Lâm Minh phải nhẫn nhịn lắm mới dằn được tình yêu lô ly con của mình. Không đem cô bé thu trở về, biết sao được bây giờ, ai kêu nhóc này là sinh vật tốt nhất hắn có thể triệu hồi lúc này. Gọi ra con cao cấp hơn chắc cái đại lục này nát bấy hết. Lâm Minh nhiều nhất chỉ có thể một lần triệu hồi ra 20 sinh vật chuẩn thần, 100 sinh vật bán thần, 1.000 LV 200, 20.000 LV 100. Và trong khi hắn đang xoắn suýt suýt thì hồi sinh thuật của Mary cũng đã đến lúc hoàn thành. Và khi kết quả xuất hiện, Lâm Minh thật sự có cảm giác muốn chửi má nó. Đạch, bố nhổ vào mặt lão thiên. Cách chương.